Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, Tiểu Hắc dị biến. Ai ai ai ai ai? Ngươi làm gì, ngươi làm gì? Tiểu Hắc tiếng rít chói tai âm thanh tới quá mức đột nhiên. Dẫn đến Tần Phấn không có chuyện trước chuẩn bị bị làm cho người đều tê. Tiểu Hắc chăm chú che mình ngực. Nhưng nàng ý thức được Tần Phấn ánh mắt còn có thể nhìn thấy những bộ vị khác. Thế là lập tức lại dùng một cái tay khác ngăn trở mình những bộ vị khác. Thế nhưng là càng bận bịu càng loạn đến cuối cùng thậm chí dùng cả tay chân. Ta biết rõ ngươi đã đủ biến thái. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm được loại trình độ này. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy căm. Thù đến tận xương tủy nói đến. Ta thế nhưng là kiếm linh ai? Trên lý luận là một thanh kiếm. Ngươi vậy mà lại đối ta có ý tưởng. Tần Phấn sạm mặt lại. Hôm nay lên não động thứ một tên hẳn là để Tiểu Hắc cùng tiểu sư muội hai người chia đều. Một cái so một cái dọa người. Ta chỉ là lại dùng ngươi dáng vóc tiến hành đại khái tham khảo. Dù sao ta cũng không biết rõ tiểu sư muội dáng vóc tường đếm kỹ theo. Cũng không tốt trực tiếp đến hỏi nàng a. Tần Phấn cũng không thể chạy tới hỏi tiểu sư muội cái kia cùng cái kia bao nhiêu lớn đi. Nếu như bị Nhan Lâm nghe được trực tiếp trước mặt mọi người an bài tử hình cũng có thể. Tiểu Hắc thoáng yên tâm nới lỏng một hơi. Nhưng nghĩ lại biểu lộ lại dần dần trở nên lạnh lùng. Chủ nhân ngươi thật đúng là một cái hoa tâm đại la bạc. Lại muốn cầu ta làm loại sự tình này. Vẫn là vì hắn nữ nhân hắn. Nhìn xem tinh lực 10 phần Tiểu Hắc. Tần Phấn vạn phần đau đầu. Cũng không biết rõ là ảo giác của hắn sao. Luôn cảm giác hôm nay Tiểu Hắc tràn đầy đấu trí. Được rồi. Dù sao cũng nhìn không sai biệt lắm. Trong lòng ta nắm chắc. Tần Phấn cầm Tiểu Hắc cũng không có biện pháp. Đem ánh mắt chuyển đến Thiên Y Bố phía trên. Chế tạo quá trình đối Tần Phấn tới nói cũng không có gặp được rất lớn khó khăn. Rất nhanh liền làm xong thành phẩm. Xem như phẩm bị Tần Phấn cầm lấy lúc. Tiểu Hắc trong mắt nổi lên ánh sáng. Tần Phấn cũng từ đáy lòng cảm thán nói. Là thật rất xinh đẹp. Chủ nhân, ta cũng muốn. Tiểu Hắc nhịn không được muốn Tần Phấn yêu cầu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Thiên Y Bố phẩm chất cực kỳ hiếm thấy. Giá cả cũng tương đương đắt đỏ. Hắn cũng nghĩ có con đường tiến hành sản xuất hàng loạt. Chỉ tiếc tương đương hiếm thấy. Trừ phi Tần Phấn có thể bắt được biên chế Thiên Y Bố từ kim nhện thú. Tần Phấn ổn định lại tâm thần. Đem thiên mệnh đoán tạo thuật dựa theo trình tự thi triển tại áo trời phía trên. Nhưng trong đó khó khăn lại vượt quá Tần Phấn mong muốn. Tại trên Thiên Y cần có chân khí so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trên Thiên Y thậm chí xuất hiện hai loại quỷ dị đường vân ký hiệu nhắc nhở. Cần hắn dùng chân khí đến bổ khuyết, mà lại tiến độ còn dị thường chậm chạp. Quá trình bên trong còn nhất định phải duy trì lực chú ý độ cao tập trung. Có chút quấy rầy sẽ xuất hiện sai lầm. Trải qua một trận đánh rằng co về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Phấn vang lên bên tai. Rèn đúc thành công, áo trời thu hoạch được trung giai phẩm chất. Thiên mệnh đoán tạo thuật độ thuần thục đánh tới 2 cấp. Đồ phòng ngự thu hoạch được kỹ năng bị động. Bản thân sạch sẽ. Đồ phòng ngự thu hoạch được kỹ năng bị động. Cứng cỏi. Đồ phòng ngự thu hoạch được hiệu quả. Giao phó người mặc toàn thuộc tính cộng 7. Ta dựa vào. Tần Phấn nhịn không được tuôn ra nói tục. Áo trời vậy mà bỗng chốc bị giao phó 2 cái kỹ năng bị động. Xem ra vài vóc phẩm chất xác thực sẽ ảnh hưởng đến thiên mệnh đoán tạo thuật hiệu quả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặc toàn thuộc tính cộng 7 mà nói. Liền đã vượt xa Tần Phấn lúc trước chỗ rèn đúc 2 kiện đồ phòng ngự. Kỹ năng bị động bản thân sạch sẽ. Áo trời sẽ tiêu hao người mặc chân khí đến cam đoan vài vóc sạch sẽ. Kỹ năng bị động cứng cỏi. Áo trời độ bền cùng lực phòng ngự thu hoạch được cự phúc tăng lên. Tự động sạch sẽ ở trong mắt Tần Phấn không hề nghi ngờ là một cái không tệ kỹ năng. Thuần màu trắng sắc áo trời lúc nào cũng có thể lại nhận ô nhiễm. Rửa sạch bắt đầu cũng tương đương phiền phức. Có cái này kỹ năng bị động về sau. Chỉ cần vận dụng chân khí liền có thể bảo trì sạch sẽ. đối với người tu luyện tới nói cũng tương đương thuận tiện. Làm Tần Phấn thấy được thứ hai kỹ năng bị động lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đọc tới đọc lui hai lần, xác nhận mình cũng không có nhìn lầm. Thật hay giả, độ bền cùng lực phòng ngự có thể thu được cự phúc tăng lên. Phải biết thiên y bố vấn đề lớn nhất ngay tại ở hắn yếu ớt tính. Nhưng thiên mệnh đoán tạo thuật lần này ban cho kỹ năng bị động hoàn mỹ bổ túc khuyết điểm này. Tần Phấn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve áo trời mặt ngoài. Hắn phát hiện mặt ngoài cứ việc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng sờ tới sờ lui xúc cảm lại xác thực cùng trước đó có chỗ khác biệt. Tính dẻo dai độ dẻo đều trở nên càng đầy. Ai ra, xem ra cái này thiên mệnh đoán tạo thuật còn thật một cái bảo bối. Tần Phấn bưng lấy trong tay áo. Trời, khó có thể tin nói đến. Tần Phấn suy đoán thiên mệnh đoán tạo thuật cùng rèn đúc tài liệu phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng là tốt, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều kỹ năng cùng tăng thêm. Tần Phấn cũng không dám tưởng tượng vạn nhất mình thu được cái gì tuyệt phẩm vật liệu. Đến thời điểm sẽ thu hoạch được dạng gì tăng lên. Không nói một lời tiểu hắc trông mong nhìn xem Tần Phấn trong tay áo trời. Hai con ngươi bên trong đều nhanh vặn xuất thủy tới. Coi như nàng biểu hiện bao nhiêu khát vọng. Tần Phấn cũng không có biện pháp cho nàng tạo một kiện ra. Dù sao mình đã cùng tiểu sư muội càng tốt. Mà lại nàng còn tặng cho mình 11 vạn linh tê gia châu thủ sáo. Bộ này áo trời chỉ có thể làm cho nàng lễ vật. Ai, lần sau có cơ hội. Ta cũng giúp ngươi chuẩn bị một kiện. Thế nào? Tần Phấn thở dài. Cũng may trên người có từ trên thân Điền Khải Minh đoạt được 10 vạn ngọc thạch. Các loại có cơ hội ủy thác Khương Lập giúp mình lưu ý thêm lưu ý thiên y bố tin tức. Khi thấy thiên y bố có hiệu quả như thế về sau. Tần Phấn cũng quả thật có chút tâm động. Hắn muốn đem khai thiên kiếm phong toàn viên đều dùng áo trời tiến hành vũ trang bắt đầu. Không riêng gì từ vẻ ngoài trên vẫn là từ tính thực dụng trên đều sẽ vượt qua đồng dạng phàm phẩm. Bất quá tiền đề phải là có hàng mới được. Khi thấy áo trời bị Tần Phấn thu vào, tiểu hắc nội tâm hiện ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lại là cái kia nữ nhân. Tần Phấn nay trời xế chiều theo nàng ra ngoài dạo phố. Liền liền hiện tại còn muốn vì nàng chuẩn bị thượng đẳng lễ vật. Tiểu hắc càng nghĩ càng cảm giác vội vàng sao động. Trái tim nhảy lên cũng biến thành càng thêm nặng nề. Nàng cũng không biết rõ hiện tại mình phần này rung động là vì cái gì. Nhưng nói tóm lại chỉ có hai chữ. Khó chịu. Tại bất luận cái gì trên phương diện chính mình cũng rất khó chịu. Nhỏ. Tiểu hắc. Tần Phấn đem áo trời tỉ mỉ đóng gói thu thập xong ngẩng đầu. Lại phát hiện trong phòng đã mất tiểu hắc thân ảnh. Xem bộ dáng là đã về tới liền ảnh bên trong. Tần Phấn đem liền ảnh thu hồi bên hông. Mới đầu hắn còn không có để ý nhiều. Thế nhưng là thân kiếm dị thường lại làm cho Tần Phấn đã nhận ra không thích hợp. Thân kiếm không chỉ có tương đương nóng hổi, mà lại chỉnh thể còn tại run nhẹ nhẹ. Tựa hồ tương đương vội vàng sao động. Dạng này dị biến khẳng định là tiểu hắc mang tới. Tần Phấn lo lắng đối liền ảnh hỏi. Tiểu hắc, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tiểu hắc lấy bực bội ngữ khí nhanh chóng đáp lại. Sau đó liền không có lại nói qua một câu. Nghe tới nàng táo bạo trả lời về sau Tần Phấn nới lỏng một hơi. Xem ra tiểu hắc thân thể hẳn không có vấn đề. Nhưng nàng vì cái gì lại trở nên tức giận như vậy rồi? Chẳng lẽ là bởi vì áo trời nguyên nhân? Tần Phấn càng nghĩ càng có khả năng. Tiểu hắc đúng là tại tức giận chính mình. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao áo trời chỉ có như thế một phần. Xem ra lần sau có cơ hội nhất định phải cho tiểu hắc cũng làm một phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.